Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1362, chương 1362, trong chiến tu luyện. Đột phá, Hạ Lâm Uyên ánh mắt chằm chằm ở trên tiên khí trong tay Thạch Hạo. Có chút lửa nóng, cái này nhất định là Minh Ngọc tiên khí. Bằng không mà nói, làm sao có thể đối với cực hạn phía trên chiến lực còn có tăng phúc hiệu quả đâu. Ngay cả hắn cũng không có a. Hạ gia xác thực nội tình thâm hậu, nhưng là, lại nội tình thâm hậu cũng liền 5-6 thanh Minh Ngọc tiên khí. Ai cũng nắm giữ tại chính thức Ngọc tiên trong tay. Dù sao, trong tay hắn, dạng này tiên khí chỉ có thể tăng lên Kim Nguyên Tinh 2 sao chiến lực. Mật ít ruồi nhiều, không có cách, hắn cũng chỉ có thể dùng hoàng kim tiên khí. Mặc dù không có chiến lực tăng phúc, nhưng ít ra có thể tiếp nhận chiến lực của hắn, tăng lên sắc bén hiệu quả, vẫn là vô cùng hữu dụng. Có thể cùng Thạch Hạo trong tay tiên khí so sánh, khác biệt lại có bao nhiêu lớn? Đây là của ta, hắn nói ra, ngữ khí không gì sánh được khẳng định. Thạch Hạo cười một tiếng, "Uy, ngươi cái này nhìn trái phải mà nói hắn, vừa muốn đem vừa rồi 10 chiêu nói như vậy hồ lộng qua sao? Ngươi đây là cố ý tại vạch trần điểm yếu của ta sao?" Hạ Lâm Uyên sắc mặt rét lạnh, nói, "Ngươi như thế tranh đua miệng lưỡi, có thể nửa điểm chỗ tốt cũng không có. Ha ha, ngươi không phải nói muốn giết ta sao? Chẳng lẽ ta không nói, ngươi còn có thể tha ta hay sao?" Thạch Hạo nhún nhún vai, "Đương nhiên không thể nào." Hạ Lâm Uyên không khỏi á khẩu không trả lời được. Đã như vậy, Thạch Hạo cần gì phải đối với hắn cố kỵ đâu? Tả Hữu, hai người cũng chỉ có tử chiến một đường. Hừ, miệng như thế thiếu ăn đòn, sẽ để cho ngươi đã chết càng thêm thống khổ. Hạ Lâm Uyên lạnh lùng nói ra, hắn tự nhiên không thể yếu đi khí thế. Đến, Thạch Hạo ngoác ngoác ngón tay, trừ phi đối phương có thể xuất ra Minh Ngọc tiên khí. Bằng không mà nói, tại về mặt chiến lược hắn cũng sẽ không kém. Hạ Lâm Uyên không nói nhảm, trực tiếp giết tới đây. Oanh, hai người tái chiến, lần này, Thạch Hạo liền hoàn toàn không thua. Thập tứ tinh chiến lực va chạm, một đạo dư ba liền có thể oanh sát cửu tinh Kim Nguyên Tiên. Còn tốt, hai người là ở trên bầu trời kịch chiến, bằng không mà nói, tòa thành thị này khẳng định xong đời. Dù là như vậy, cũng đem trong thành cường giả đều là kinh động, ai cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, lộ ra vẻ sợ hãi. Nếu là hai người bọn họ đột nhiên đem chiến đoàn rời xuống đến ở trong thành giao thủ, đó toàn thành sinh linh đều đem đồ thán. Cho nên, bọn hắn có thể không sợ sao? Cửa thành bốc cháy, họa tới cá trong hào. Bọn hắn cỡ nào vô tội a? Còn tốt, hai người từ đầu đến cuối ở trên bầu trời kịch chiến, cũng không có thân hình rơi xuống ý tứ, mà từng đoàn quang hoa nổ tung. Hoàng Kim Tiên tắc bởi vì bị đại lượng rút ra, đều là trên không trung cụ hóa mà hiện, để cho người ta người đều dùng mắt thấy. Đây đối với Kim Nguyên Tiên tới nói thế nhưng là tạo hóa cực lớn. Tiên tắc đều là cụ hóa đi ra, để bọn hắn có thể lại càng dễ lĩnh hội. Thạch Hạo chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, từng đao chém ra, đều có thể toàn lực ứng phó. Hoàn toàn không cần lưu thủ, loại cảm giác này quá sung sướng. Các loại minh mộ mọc thành bụi, để Thạch Hạo đối với tiên tắc nắm giữ lấy thẳng tắp tiêu thăng. Hắn dứt khoát lấy ra tiên dược, há miệng chính là gặm. Ông, cối đá không cần Thạch Hạo khống chế, tự hành xay nghiền lấy, để thuần chính dòng năng lượng khắp Thạch Hạo toàn thân, nổi lên rèn luyện thể phách hiệu quả. Mẹ nó, làm đối thủ, Hạ Lâm Uyên đối với Thạch Hạo trạng thái tự nhiên mẫn cảm nhất. Hắn không khỏi trợn mắt, người nhà thế mà ở trước mặt ta tu luyện rồi. Mẹ nó, ngươi làm cho ta ở chỗ nào? người Hán Mã Đức cho là ta là ai? Hạ Lâm Uyên phẫn nộ đến tột đỉnh. Đây cũng là đối với hắn lớn nhất giễu cợt đi. Thế mà đang cùng hắn chiến đấu đồng thời phân tâm tu luyện. Để hắn làm sao có thể đủ chứa nhịn? Chết đi! Hắn giống to, toàn lực bộc phát, hướng về Thạch Hạo điên cuồng oanh kích. Thạch Hạo lại là toàn không thèm để ý. Hắn hiện tại chiến lực lại không kém cỏi mảy may. Có gì phải sợ? Hắn y nguyên không ngừng cho mình đút lấy tiên dược. Hiện tại minh mộ mọc thành bụi. Không thừa cơ hội này hào hào tăng lên một chút mà nói. Vậy thì thật là rất xin lỗi chính mình. Hạ Lâm Uyên thế công như thủy triều. Nhưng đối với Thạch Hạo tới nói, lại tương đương với đang cho hắn xoa bóp. Để thể phách rèn luyện đến hiệu quả càng tốt hơn. Gặp ngay cả Thạch Hạo tu luyện đều không thể đánh gãy. Hạ Lâm Uyên càng phải điên rồi. Công kích của hắn càng thêm mãnh liệt. Mỗi một kích đều là dốc hết toàn lực. Thề phải đem Thạch Hạo chém giết. Dù gì cũng muốn làm cho đối phương bỏ dở tu luyện. Đáng tiếc, Thạch Hạo có được tiểu tinh vũ. Hạ Lâm Uyên mỗi lần công kích đều sẽ bị hắn động tra nhược điểm. Dễ dàng liền tránh khỏi. Trận chiến này chính là 4 ngày nhiều. Hai người y nguyên không thể phân ra thắng bại. Mà Thạch Hạo mà nói, lại là sắp tới một cái điểm giới hạn. Ngũ tinh đỉnh phong, khi hắn lại tiêu hóa hết một gốc tiên dược lúc, tu vi cũng thuận lợi đạt đến cảnh giới này cuối cùng. Hắn không chút do dự, lập tức bắt đầu đột phá, cảm ứng được Thạch Hạo phát ra khí tức đột nhiên biến đổi. Hạ Lâm Uyên đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra vẻ khó tin. Thạch Hạo muốn đột phá, đối với hắn thiên tài như vậy tới nói, đột phá trong chiến đấu cũng không phải gì đó đặc biệt kinh người sự tình. Dù sao chỉ là tiểu cảnh giới mà thôi, nhưng là, sẽ xuất hiện tình huống như vậy, chẳng lẽ hắn đã sớm đạt đến cảnh giới này đỉnh phong? Đột phá đã có dấu hiệu, nhưng là, Thạch Hạo lại là hoàn toàn khác biệt. Hắn nhưng là nhìn tận mắt đối phương từng bước một đem tu vi để lên. Cái này trong chiến tu luyện căn bản chính là chưa từng nghe thấy. Mà Thạch Hạo thế mà còn tu luyện tới một cái tiểu cảnh giới cuối cùng. Ở trước mặt hắn trùng kích vào một cảnh giới. Cái này khiến hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Yêu nghiệt như thế, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Bất quá, đột phá mà chưa đột phá thời khắc, đó là võ giả cực kỳ yếu ớt thời điểm. Giết, hắn duy trì lăng lệ thế công, muốn ngăn cản Thạch Hạo cùng thiên địa giao cảm, không có nắm giữ tiên tắc. Đột phá tự nhiên là trăng trong nước, hoa trong nước. Đáng tiếc, công kích của hắn, Thạch Hạo hoàn toàn không thấy. Thuấn di triển khai, Hạ Lâm Uyên công kích căn bản chính là phí sức. Đột phá, đột phá, đột phá, oanh, tại Hạ Lâm Uyên dưới áp lực, Thạch Hạo thế mà chỉ dùng ngắn ngủi một canh giờ liền hoàn thành đột phá. Lập tức, khí tức của hắn biến đổi, bỗng nhiên cường thịnh một mảng lớn, lục tinh, mở ra thực lực hạn mức cao nhất, Thạch Hạo chiến lực cũng không có trước tiên xuất hiện chất biến. Nhưng là, hắn một khi vững chắc cảnh giới, vậy chiến lực liền sẽ nhảy lên thập tam tinh, tăng thêm tiên vương khí mà nói. Chiến lực liền thẳng báo tố thập ngũ tinh. Hạ Lâm Uyên tự nhiên biết rõ điểm ấy. Hắn đơn giản im lặng. Chính mình rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối a. Có thể bởi vì không có minh ngọc tiên khí, lại ngược lại thành Thạch Hạo đá mài đao, ngạnh sinh sinh làm cho đối phương tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Tiếp tục đánh xuống, Thạch Hạo sẽ càng ngày càng mạnh, mà hắn thì sao? Dậm chân tại chỗ, a, hắn phát ra không cam lòng gầm thét, lại là quả quyết xoay người liền đi. Nếu ngươi không đi, hắn sẽ phải bị Thạch Hạo trái lại áp chế. Làm một tên đỉnh cấp thiên tài, hắn đương nhiên là không thiếu quả quyết. Thạch Hạo không có truy kích, hắn vừa mới đột phá, cũng cần thời gian đến vững chắc một chút cảnh giới. cái này nhưng so sánh truy sát Hạ Lâm Uyên trọng yếu nhiều. Hắn thân hình rơi xuống, bắt đầu vững chắc cảnh giới. Vẻn vẹn hai ngày sau đó, Thạch Hạo liền đem cảnh giới vững chắc, chiến lực cũng leo lên thập tam tinh. Hắn mỉm cười, đem ông Nam Tình từ trong tiên cư tiếp đi ra. Hai người tiếp tục du sơn ngoạn thủy. Ai, có hay không để ý qua ra? A, có người hay không để ý qua? Tử Kim Thử ở một bên giận dữ nói, lại hấp tấp theo sát mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.